Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, song song đem thôn rời. Chân trời bạch quang lóe lên, đang tại truy kích Shikaku cùng Jiraiya các loại, chờ, người nhất thời dừng lại quan sát, một đóa nho nhỏ mây hình nấm bay lên, cái này, cách chúng ta còn có chút khoảng cách, rõ ràng có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Shikaku căn cứ khoảng cách đoán được cái kia đóa mây hình nấm khẳng định không giống bình thường. Jiraiya bắt tay phóng tới lông mày lên nhìn qua. Rất mạnh a, chỉ có cấp độ S nhẫn thuật mới có uy lực như vậy. Hơn nữa vị trí kia, chẳng lẽ là có kia thế lực của hắn cùng vụ nhẫn giao thủ. Shikaku nghĩ tới một cái vô cùng không tốt khả năng. Tăng tốc đi tới đi, đi xem sẽ biết. Jiraiya nói ra. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy đi. Đã có cái kia đóa mây hình nấm, tương đương với Konoha mọi người đã có một mục tiêu. Bọn hắn kế tiếp chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua là được rồi. Dư âm nổ mạnh tàn sát bừa bãi. Qua một hồi lâu, Yakushi mới từ nửa khối tàn phá cự thạch đằng sau xuất hiện. Nàng giờ phút này tại trong lòng mắng chết Ryujiri rồi. Vừa mới cái kia một phát bạo đạn, nàng đều chạy ra 7-800 thước, thiếu chút nữa cũng bại. Nhìn chung quanh một chút, vụ nhẫn chỉ còn lại có mấy cái tàn binh bại tướng. Xông lên phía trước nhất thất đao chúng còn dư lại 4 người đoán chừng đã quỳ. Dù sao đã liền bọn họ đống cặn bã đều nhìn không tới. Vụ nhẫn thất đao chúng thì cứ như vậy treo đã xong. Đang lúc Yakushi nghĩ như vậy lúc, trên mặt đất một đoàn máu phần phật đồ vật chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhân hình. Hô, hoàn hảo có nước hóa bí thuật, bằng không thì vừa mới thật sự liền nguy hiểm. Hojuki mang Jesu lảo đảo từ dưới đất đứng lên đến. Yakushi nhìn chung quanh, xác nhận không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó trong lòng mô phỏng mấy cái chiến đấu kịch bản. Sau đó lấy ra một chút phi tiêu. Hiu, u, chích. Hojuki mang Jesu phản ứng thần tốc lấy ra một chút phi tiêu đem Yakushi bắn ra phi tiêu bắn ra. Người rõ ràng giả mạo chúng ta vụ nhẫn gián điệp. Yakushi không nói gì, chỉ là lần nữa lấy ra một chút phi tiêu. Hojuki mang Jesu nhìn chung quanh, không có phát hiện mình song đao bình mục điệp. Hẳn là vừa mới bắn bay được quá xa. Vì vậy một chương quyển trục ra hiện trong tay hắn. Mở ra, thông linh chi thuật. Bành, song đao bình mục điệp xuất hiện ở Hojuki mang Jesu trong tay. Chỉ bằng ngươi cũng dám hướng ta khiêu chiến sao? Yakushi cao thấp đánh giá Hojuki mang Jesu liếc. Ngươi bị thương không nhẹ đi. Cái kia cũng có thể giết ngươi. Đúng không? Yakushi ngón tay hơi động một chút. Lại là một thanh phi tiêu bắn ra. Chích, Hojuki mang Jesu đơn giản mà đem Yakushi phi tiêu ngăn trở. Nhưng mà thời điểm này, Yakushi khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười. Cái gì? Xùy, một đám màu tím độc khí theo phi tiêu trên phóng xuất ra. Mà Yakushi thời điểm này cũng lập tức lao ra. Song trưởng mang theo kỳ lạ chakra chụp về phía Hojuki mang Jesu. Bình mục điệp giải phóng. Hojuki mang Jesu tụ tập lên chakra. Đều muốn một kích kết quả mất Yakushi. Nhưng mà trong tay giơ lên cao đích thực bình mục điệp rồi lại chậm chạp chạm không được. Ảnh tử thuật trói buộc. Thành công. Hojuki mang Jesu dưới chân ảnh tử bị. Được một cái từ đằng xa diễn sinh mà đến ảnh tử khống chế được. Yakushi lập tức không khách khí hai tay tại Hojuki mang Jesu trên thân liền phách. Vì vậy Hojuki mang Jesu tựa như đã mất đi xương cốt nhuyễn thể sinh vật giống nhau mềm ngã xuống. Dưới chân ảnh tử cũng thu hồi Shikaku chỗ đó. Shikaku sau lưng, Jiraiya đám người cũng đã đi tới. Người chính là ám bộ gián điệp. Shikaku hỏi, Yakushi theo lấy ra cái kia miếng Minato phi lôi thần phi tiêu. Chứng kiến Yakushi hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp liền lấy ra Minato phi lôi thần phi tiêu. Shikaku sẽ biết thân phận của nàng. Bất quá Jiraiya cùng Jai là rõ ràng. Ừ, đã minh bạch, xin mời ngươi cho chúng ta giảng thuật một cái vừa mới chuyện gì xảy ra đi. Shikaku nhìn xem bốn phía bị xung kích sóng rửa sạch qua bộ dạng hỏi. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Yakushi vừa đỡ chán, trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất. Sau đó chỉ một cái co quắp trên mặt đất Hozuki mang Jesu. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Vụ nhẫn thất đao chúng có lẽ cũng chỉ thừa cái này một cái. Shikaku Jiraiya đám người. Ryujiri mang theo Hắc Miêu chạy. Bất quá hắn giống như không nhìn được đường. Hướng phía bên kia đi. Yakushi một mực bầu trời phương xa. Cùng Shikaku bọn hắn đến đường kém 90 nhiều độ. Shikaku một đầu hắc tuyến. Vì vậy hắn thật sự không nhìn được đường sao? Khả năng đi. Chấm ngoặc kép. Tốt lắm. Chúng ta trước chỉnh đốn một cái chiến trường. Nhìn xem vụ nhẫn có hay không người sống sót đi. Điều khiển lấy cao tới tại Hoang Sơn dã lĩnh. Trong phi hành Ryujiri đột nhiên phát hiện mình giống như không nhìn được đường A. Thoáng có chút bối rối. Sờ lên sau thắt lưng. Minato ký tên phi lôi thần nhẫn cụ bao. Vụ nhẫn lấy đi rồi hả? Cái kia còn thật sự là quá tốt. Nhưng mà, làm, lúc ong vàng số nguồn năng lượng lập tức muốn dùng xong lúc. Một loại bối rối kéo tới. Rốt cuộc, ong vàng số đã mất đi tất cả động lực bắt đầu rơi xuống. Lão tử có lẽ trước đáp xuống đó a, hưu, u tương đương ong vàng số xẹt qua một đường vòng cung. Hướng phía trước một ngọn núi thân thể đánh tới. Boom, chính diện ôm núi lớn. Phanh phanh, loảng xoảng đờ, a, n, g, g. Ryujiri một cước đem biến hình khoang điều khiển che đá bay. Sau đó đi đem khoang điều khiển trong Hắc Miêu kéo dài tới trên đất trống. Nhìn xem trên người mình một ít đụng bị thương. Chảy ra, Ryujiri quyết đoán xuất ra một lọ hoàng kim dương nãi. Bản thân uống hết nửa bình. Còn dư lại nửa bình rồi. Hả? Hắc Miêu âm u tỉnh quay tới. Cảm thấy trên mặt ẩm ướt đát đát đấy. Vừa sờ, dĩ nhiên là một ít không biết tên màu trắng chất lỏng. Hả? Màu trắng chất lỏng. Ý chem. Người rốt cuộc tỉnh. Ryujiri một trương sơn đen đi màu đen tràn đầy bụi đất cùng bạo tạc nổ tung dấu vết mặt tiếp cận. Qua, là ngươi. Một mực lãnh đạm Hắc Miêu vậy mà rất kinh ngạc bộ dạng. Không phải là ta còn là ai? Thượng đế sao? Hắc Miêu nhìn chung quanh hoàn cảnh. Không có vụ nhẫn, chỉ có nàng cùng Ryujiri. Còn có một khung đâm cháy ong vàng số. Chúng ta, trốn ra được. Hắc Miêu lần thứ hai biểu hiện ra kinh ngạc. Người đọc sách sự tính. Có thể nói trốn sao? Được kêu là chiến lược tính lui lại. Ryujiri ngôn từ chính nghĩa cải chính. Một thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao vẫn là nhịn không được bắt đầu sóng. Chiến lược tính lui lại. Hắc Miêu một đôi mắt trợn trắng lên. Biểu đạt lấy những lời này đồ phá hoại. Nơi này là chỗ nào? So với việc cùng Ryujiri thổi phồng, nàng đổi quan tâm sự thật tình huống. Ai biết được? Ryujiri tay một vũng. Hắn cũng không biết. Nói không chừng là ma thú xâm lâm đâu rồi. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ nghĩ tới một ít không tốt lắm miêu tả sự tình. A, ma thú xâm lâm. Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Ryujiri đứng lên duỗi lưng một cái. Cảm giác mình điểm này chảy ra đã tốt được không sai biệt lắm. Quản nó là cái nào? Không biết vừa vạn, ta muốn lưu lạc chân trời xa xăm bốn biển là nhà. Ao tương đương Ryujiri đối với dưới núi hô to. Hắc Miêu hơi khẽ cau mày. Người không có ý định quay về Konoha. A, Konoha, Ryujiri xoay người lại nhìn xem nàng. Konoha đương nhiên phải về. Bất quá ta trước ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian. Các loại, chờ, sang năm không sai biệt lắm chiến tranh đã bắt đầu trở về nữa. Lúc kia khắp nơi đều tại chiến tranh cũng không có địa phương nào thú vị. Cho nên vẫn là quay về Konoha tốt một chút. Chiến tranh, Hắc Miêu nghe được Ryujiri mà nói có chút khiếp sợ. Bất quá chợt lại bình tĩnh trở lại. Ta tựa hồ có lẽ sớm chút mang ngươi trở về đây. Chấm ngoặc kép, vì vậy nha, hoàng kim dương nãi là dội đến ngươi trên mặt mà không phải cho ngươi uống. Nếu chữa cho tốt ngươi, ngươi rồi lại muốn dẫn ta quay về Konoha cái kia chẳng phải mặt trời chó. cái kia cái này là sống sờ sờ Đông Quách tiên sinh cùng sói. Nông phu cùng con rắn. Hắc kiến cùng lão thái thái chuyện xưa. Ryujiri nhún nhún vai. Hoàn toàn không lo lắng trước mắt không có trạng thái tiểu cô nương làm gì được hắn. Ta hiện tại không muốn quay về Konoha. Ngươi bây giờ cũng mang không đi ta. Vì vậy đây, lựa chọn của ngươi là cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.